Vô thượng sát thần, chương 2089, chấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn. Số lượng: 218. Hai đổi mới thời gian: 2017. 11, 13, 10, 55, 02. Tâm Tuyệt nghe được Tiêu Phàm lời nói, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Vừa mới hắn là tự cho là chiếm cứ thượng phong, có thể quét ngang đệ nhất thành, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm tên biến thái này, vậy mà có nhiều như vậy thiên thần cảnh linh hồn phân thân. Đây không phải đùa nghịch người sao? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh nói, ngươi có thể lăn. Tiêu Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem Âm Tuyệt nói. Âm Tuyệt hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đường đường uy tín lâu năm cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ không nhìn, khẩu khí này hắn chỗ nào nuốt xuống. Huống hồ, lần này đến, hắn vốn liền là hủy diệt phi kiếm môn, thuận tiện thu lấy Thanh Nham bộ lạc, Lưu Vân Tông cùng tứ đại bất nhập lưu thế lực địa bàn. Chỉ bất quá là đột nhiên tâm huyết dâng lên, muốn nhìn một chút trong vòng một tháng, nhất thống phi kiếm môn cái này tam lưu thế lực cùng mặt khác bốn không chừng nhập lưu thế lực cái này thế lực thực lực như thế nào. Nguyên bản coi là hủy diệt Tu La Điện chỉ là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tu La Điện cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta nếu không lăn đâu, Âm Tuyệt đằng đằng sát khí nói, muốn cho hắn cứ như vậy rời đi, cái kia làm sao có thể chứ, người nếu không lăn, vậy liền tận mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng nói, ta chỉ là hảo tâm, không cho ngươi thấy chính mình người chết ở trước mắt mà thôi. Âm Tuyệt mới vừa muốn mở miệng phản bác, lại là nhìn thấy nơi xa lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới. Rất nhanh, lục đạo máu me đầm đìa thân ảnh quỳ sát tại Tu La Điện trước cửa quảng trường bên trên. Ngoại trừ Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, còn có thể là ai đâu? Điện chủ uy vũ, lúc này, Tu La Phong bốn phía vang lên từng đạo kích động thanh âm. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như lại nhìn thần minh đồng dạng, tràn đầy kính sợ. Một chút phi kiếm môn cùng bốn không chừng nhập lưu thế lực tu sĩ thấy thế, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ bị Hàn Lê mang đến, nguyên bản trong lòng liền kìm nén một tia khó chịu. Trước đó nhìn thấy Thiên Âm Tông tông chủ tự mình đánh tới, bọn họ càng là kinh khủng không thôi. Nhưng mà giờ phút này, sự tình hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Thiên Âm Tông tông chủ căn bản không có bọn họ tưởng tượng nhẹ nhõm đồ diệt thành này cùng Tu La Điện. Ngược lại kết quả hoàn toàn tương phản, Tu La Điện so bọn họ tưởng tượng muốn cường đại nhiều lắm. Liền Thiên Âm Tông thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Ngươi, Âm Tuyệt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thật lâu mới phẫn nộ quát, thả bọn họ, ta tha cho ngươi khỏi chết, tha ta không chết. Tiêu Phàm làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, trong hô hấp, Tiêu Phàm lại mặt như băng xương, khinh thường nói, ngươi thực lực không bằng gì, da mặt cũng không phải đồng dạng dày, nếu là Thiên Âm Tông từng cái đều giống như ngươi, da mặt liền có thể rèn đúc tường đồng vách sắt. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, băng lãnh phun ra một chữ, giết, giết, một chữ phun ra, giống như lôi âm đồng dạng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bốn cỗ linh hồn phân thân cùng thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cừu, đột nhiên cũng trưởng thành đao, không lưu tình chút nào nổi giận chém mà ra. A a, liên tục mấy tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh cường giả đầu người cùng nhau rơi xuống đất. Trên cổ mới phun ra dài hơn một trượng cột máu. T, đệ nhất thành tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, da đầu cảm giác có chút run lên. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong a, vậy mà nói giết liền giết. Nếu như có thể chiêu hàng bọn họ, Tu La Điện khả năng liền nhiều lục đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh a, có thể tiêu phàm. Vậy mà mảy may không có bất cứ chút do dự nào liền giết bọn họ. Tàn nhẫn, quyết đoán, cường thế, đây là những cái kia không hiểu rõ tiêu phàm người đối tiêu phàm nhận biết. Mà Tu La Điện người, lại tựa như sớm đã thành thói quen đồng dạng, cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Hắn thật đúng là dám a, dạng này giết Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Thiên Âm Tông điên cuồng trả thù sao? Nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tay bưng bít lấy miệng, váy đen nữ tử ánh mắt lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, nàng rất muốn nhìn thấu Tiêu Phàm đến cùng còn có cái gì ỷ vào. Một cái chỉ có một cái cổ thần cảnh thế lực, dựa vào cái gì cùng uy tín lâu năm Tam Lưu Tông môn Thiên Âm Tông so sánh. Cố nhiên hiện tại giết lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể trấn trụ Âm Tuyệt, có thể một khi Âm Tuyệt lấy lại tinh thần, nâng Thiên Âm Tông tất cả lực lượng đánh tới, Tu La Điện có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được. Bản tông chủ muốn xé sống ngươi. Phẫn nộ tiếng gào thét từ Âm Tuyệt trong miệng truyền ra. Bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ không nhìn, cũng đã đầy đủ nhường hắn phẫn nộ rồi. Có thể hiện tại, tiểu tử này vậy mà còn ngay trước hắn mặt, tại hắn Âm Tuyệt dưới mắt, đem hắn Thiên Âm Tông người giết đi. Hắn muốn là không có bất kỳ bày tỏ gì, về sau còn như thế nào tại Thiên Âm Tông tu sĩ trước mặt lập uy. Thoại âm rơi xuống, vô tận hắc vụ quay cuồng. Hắc vụ hóa thành một cái quỷ trường, hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Thiên địa run lẩy bẩy, không gian đều thật giống như bị bắt đầu phong tỏa. Đây là thất tuyệt trường, tin đồn chỉ có tuyệt tính nhân tài có thể tu luyện. Tại thần thông bên trong, cũng coi là tương đối cường đại. Không sai, hẳn là có thể tính được là huyền giai thần thông. Uy lực cùng linh giai thần thông so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Một kích này, đoán chừng cổ thần tiền kỳ, cũng phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản. Một chút thái cổ thần giới tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tu La Phong bốn phía tu sĩ, càng là điên cuồng hướng về nơi xa thối lui. Có bao nhiêu xa liền trốn bao xa, vẻn vẹn chỉ là một cái trưởng cương, liền bao phủ chu vi hơn 10 dặm. Có thể nghĩ một kích này cường hãn, huyền giai thần thông, oanh sát cổ thần cảnh đều không nói chơi. Lan, nhìn thấy cái kia trưởng cương oanh sát mà tới, Tiêu Phàm trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân thể đạp không mà lên, một cái bàn tay dò xét ra ngoài, dường như chảo không phải là chảo, dường như trưởng không phải là trưởng, tốc độ kia, nhanh như chớp lóe, dù là cổ thần cảnh tiên kỳ. Cũng chỉ có thể bắt được một đạo quang mang. Ba, Âm Tuyệt còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Một đạo dấu năm ngón tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Một ngụm răng toàn bộ vỡ nát, loại kia cảm giác, liền tựa như bị một quả lưu tinh đập trúng đồng dạng. Toàn thân gân cốt vỡ nát, đau hắn nhe răng trợn mắt, oanh một tiếng vang thật lớn, Âm Tuyệt thân thể giống như đạn pháo một dạng. Hung hăng nện ở đệ nhất thành bên ngoài một ngọn núi phía trên. Tốt mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Một trưởng này, đem tất cả mọi người đánh mộng. Toàn bộ đều ngây ngốc nhìn phía xa. Tê, thật lâu, hít một hơi lãnh khí thanh âm lúc nào cũng truyền đến. Tất cả mọi người tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là cổ thần cảnh a, lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ một bàn tay tát bay. Cái này thật chỉ là một cái chiến thần cảnh cách làm sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, không có ai sẽ tin tưởng tất cả những thứ này, nhất định sẽ cho rằng cái này chỉ là thiên phương dạ đàm. Hỗn trướng, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ từ đệ nhất thành bên ngoài truyền đến. Lại là nhìn thấy Âm Tuyệt toàn thân chật vật từ trong một mảnh phế tích xông ra. Trên mặt còn mang theo một cái màu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Không cần nghĩ cũng biết rõ, một trưởng này chính là vừa mới Tiêu Phàm rút, còn chưa cút, Tiêu Phàm sắc mặt đạm nhiên, đứng lơ lửng trên không, băng lãnh con ngươi đằng đằng sát khí nhìn xem trùng sát mà tới Âm Tuyệt. Không biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia băng lãnh con ngươi, Âm Tuyệt lại là ma xui quỷ khiến đã ngừng lại thân hình. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm bất an. Tông chủ bị dọa, cách đó không xa, Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm vẻ, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Cách chương.